Võng Du Chi Địa Ngục Bát Quái, chương 52, tác dụng đặc biệt của thịt đuôi nhân ngư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cả bọn không ngờ làm có cái nhiệm vụ cửa hàng thôi mà kéo ra dây mơ dễ má nhiệm vụ khách có điều trong game online, nhiệm vụ tặng đạo cụ với kinh nghiệm càng nhiều càng tốt. Đánh xong vĩ ngư vừa có thể thu hoạch thịt đuôi nhân ngư vừa có thể nhận được phần thưởng của trưởng lão nhân ngư, dại gì không làm. Nhưng chỉ tới lúc cả tin tới cái vịnh mà ông bác trưởng lão kia chỉ mới biết cái nhiệm vụ này đờ o bình thường. Cái gì mà quái song vĩ ngư chứ? Bình thường nghe cái tên như thế, ai chả nghĩ rằng song vĩ ngư chỉ là một con cá mọc thêm một cái đuôi. Cơ mà cái con quái vật trước mặt họ đây thì khác hẳn. Nó rõ ràng là quái có hình người với hai chân biến thành cái. Không e rằng đây là nhân ngư biến dị, sau khi đuôi chúng tách thành hai nhánh thì tính tình cuồng bạo, hung tợn hơn, khát máu hơn mới đúng. Nửa dưới chúng là hai đuôi cá, nửa trên là thân người mọc vảy, móng vuốt dài nhọn. Sắc bén hơn nhân ngư gấp mười mấy lần, ấy vậy nhưng đầu chúng vẫn là đầu cá, đã thế còn kèm theo bộ răng nanh cá mập trông vô cùng đáng sợ. Hơn nữa, chúng còn là quái LV79 chủ động. Vừa mới bước vào cái vịnh này là lập tức có một con song vĩ ngư biến dị lắc hai cái đuôi nhiệt tình lao tới chỗ bọn họ, mà cũng không biết là nó đang bơi hay đang chạy nữa. Nó nhanh như chớp đè ngã hoa cúc vừa mới giơ pháp trượng niệm chú được một nửa, xòe móng vuốt sắc nhọn ra. Bình, một thanh trường kiếm bay tới, cản lại móng vuốt sắc bén của song vĩ ngư. Nó gầm rú phẫn nộ gồng lên đẩy thanh kiếm ra. Móng vuốt ma sát với trường kiếm bắn ra tia lửa. Tử oanh dụng lực đẩy con quái bay ra một bên. Hoa cúc vừa hét đầy sợ hãi, giờ lập tức bò dậy, nhảy ra sau tử oanh, vung trượng cho nó một chiêu liệt hỏa địa ngục. Chỉ là liệt hỏa địa ngục trong nước biển không mấy hiệu quả. Liệt hỏa địa ngục vốn được xưng là có thể đốt sạch hết thảy mọi thứ. Đây chẳng những là pháp thuật quần công hiệu quả, mà còn có thể gây thương tổn hơn 1000 đối với quái hệ mộc, mức độ thương tổn đặc biệt nặng đối với quái hệ thủy, 50. Có thể tạo thành hiệu quả bỏng trong 10s mỗi giây giảm 30-100 máu. Nhưng lúc này đang ở dưới nước, liệt hỏa địa ngục còn chưa kịp bùng cháy đã tắt ngúm, chỉ giảm 30 máu của con ngư quái còn khiến nó cuồng hóa. Hoa cúc tôi phát hiện API của cô cũng hơi bị tệ đấy. Chính là đánh không chết bắp máu cho tử oanh xong, thì cùng dưa chuột và hoa cúc mới được kéo dậy tránh ra khỏi phạm vi tấn công của song vĩ ngư. Tử oanh nâng trường kiếm vừa tấn công vừa lùi về sau yểm hộ đám không chết. Vụ này đờ o liên quan gì tới API của bà đây nhá? Quái cấp 79 mà còn là quái chủ động, 70 con, đó là mới đủ hoàn thành nhiệm vụ cửa hàng thôi, phải đánh 40 con nữa. Chỉ dựa vào một đội ngũ hai mục một pháp một NPC của chúng ta, làm sao có thể hoàn thành hả? Hoa cúc thở phì phì biện minh, giờ phút này tử oanh đã thối lui đến rìa phạm vi quái công kích. Tiểu đạo sĩ lật tay đâm kiếm xuyên qua tim song vĩ ngư khiến nó mất đi giọt máu cuối cùng. Sau đó, cậu rút kiếm ra, vừa lau vừa len lén nhìn không chết. Không chết nhìn xác cá máu chảy đầm đìa trên mặt đất nếu còn có thể gọi là cá, gian nan nuốt nước miếng một cái, lấy dao làm cá ra cắt một cái đuôi. Tích hệ thống thông báo, bạn nhận được một đuôi của song vĩ ngư, nhầm rồi, không chết ghét bỏ vứt cái đuôi đẫm máu, cắt cái đuôi còn lại. Tích hệ thống thông báo, chúc mừng bạn nhận được một miếng thịt đuôi nhân ngư hảo hạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không chết ngẩng đầu nhìn tử oanh đã lui trở lại khu an toàn và bắt đầu ăn cơm, thanh tiến độ độ no trên đầu cậu ta vốn đã thấy đấy, cho dù ngay lúc này tiểu đạo sĩ đang không ngừng nạp thức ăn cũng không khiến nó đầy lên bao nhiêu bởi sự tiêu hao do không ngừng niệm chú thị thủy. Không chết thở dài quyết định trực tiếp chế biến cái đuôi nhân ngư này thành sashimi cho tử oanh ăn. Dù sao trong vòng nửa giờ, muốn giết chết mấy con ngư quái khủng bố đi bằng hai đuôi này lấy thịt về cho ma mần cũng là chuyện không dễ dàng. Chỉ bằng lấy chúng làm nguyên liệu nấu ăn cho NPC đáng yêu nhà mình. Dùng dao làm cá gạo hết vảy cá, xử lý sạch sẽ và tạo hình món ăn, chưng lên dĩa cuối cùng rắc thêm chút mù tạc và nước tương làm đậm vị món ăn hơn, không chết làm xong xuôi mới cảm thán sự tiện lợi của trò chơi này. Trong thực tế làm gì có chuyện có thể cắt đuôi cá làm sashimi ngay dưới biển sâu chứ, lại còn có thể để sẵn dĩa lớn dĩa nhỏ trong túi cá nhân, khi nào cần chỉ việc lấy ra trình bày, phết tương và rắc mù tạc kèm đôi đũa đưa cho NPC ăn chứ. Cơ mà sashimi nhân ngư thì chắc chỉ có trong game này thôi, ngoài đời làm gì có mà nếm. Những trò chơi khác thì không để người chơi nhàn nhã dựng bếp nấu ăn ở ngoài khu vực an toàn đâu. Cũng may là trước đây vào cửa hàng tiện lợi, vô tình nhìn thấy căn bếp gấp lại chỉ to bằng một quyển sách mà có thể chứa cả một căn phòng bếp rất dễ mang theo, ma xui quỷ khiến hắn tiêu tốn cả nửa gia tài mua cho bằng được. Quyết định ngày ấy quả là anh minh, lúc này đây cho dù có đánh được quái mà không mang đủ dụng cụ làm bếp thì làm sao có thể nấu ăn tại chỗ cho Tử Oanh. Nếu có thể mua thêm một bộ bàn ghế tặng kèm nến thì ăn một bữa tối dưới ánh nến nơi hoang dã cũng không thành vấn đề. Không chết đưa dĩa sashimi đã làm xong kèm đôi đũa cho Tử Oanh, bất giác nghĩ như thế. Người nọ đang ăn lấy ăn để đống bánh ngọt để bù đầy lại thanh độ no đang giảm xuống với vận tốc ánh sáng, đến nỗi không biết đây là nơi nào. Khi nhìn thấy đĩa sashimi chìa ra trước mặt, hai mắt cậu ta loe loé nhận đĩa và đũa tao nhã bắt đầu ăn cơm. Ngay cả bưng đĩa đứng ở rìa khu vực có quái ăn sashimi cũng tao nhã đến vậy. Sư thúc đúng là đáng yêu số một thế giới ngoà. Hoa Cúc cằn ống tay áo pháp bảo của mình, hai mắt rưng rưng than khóc. Đinh, hệ thống thông báo. NPC Tử Oanh ăn món quý hiếm. Sashimi nhân ngư tươi ngon chất chứa tình ý, kích hoạt hiệu quả của thịt nhân ngư, độ no của NPC Tử Oanh đầy, đồng thời được tặng 3 phút trạng thái đặc biệt không giảm độ no. Độ hào cảm của NPC Tử Oanh với người chơi chính là đánh không chết. 1000, độ dây kêu của cả hai. 300, Tử Oanh tao nhã che miệng ở một cái, trả cái dĩa đã trống không và đôi đũa lại cho không chết. Không chết tự nhiên bỏ lại đống đồ này vào túi tùy thân, định xong chuyện rồi mới dọn dừa. Hắn nhìn thanh tiến độ no đã bị đóng băng không tụt xuống nữa, và biến thành màu bạc kích động hỏi. Tử Oanh, hiện tại có phải cậu làm gì cũng không tiêu hao độ no không? Tử Oanh gật đầu, ta có 3 phút, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng thu hoạch thịt cá đi. Cách chương.